Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, ta muốn cứu vãn tất cả nữ đệ tử. Canh, Nam, xa xa Tống Thanh Thủy nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt càng thêm khó coi lên, tuy nhiên không biết phủ phục tiến lên là có ý gì. Cái này có thể rõ ràng cảm nhận được Bạch Phong đối với Tuyết Nguyệt đại trận khinh thường. Mà Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói sau lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cũng hoàn toàn không hiểu phủ phục tiến lên là có ý gì. Sau cùng chỉ có thể toát ra mộng bức cùng không hiểu thần sắc nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong nhìn đến Trúc Càn Khôn mộng bức dáng vẻ, lại là không có giải thích cái gì. Trực tiếp úp sấp trên mặt đất, hai chân toàn bộ bắt đầu chuyển động, để thân thể gấp sát mặt đất di chuyển nhanh chóng. Trúc Càn Khôn nhìn đến Bạch Phong lúc này động tác về sau. Giống như cá minh bạch phủ phục tiến lên ý tứ. Bành, không nói lời nào, Trúc Càn Khôn cũng trực tiếp úp sấp trên mặt đất. Nhã Bạch Phong động tác hướng về phía trước nhanh chóng di động tới thân thể. Thấy cảnh này, Tống Thanh Thủy đều sắp bị tức nổ tung, người khác xông Tuyết Nguyệt đại trận, vậy cũng là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sức liều toàn lực đi xông. Hiện tại Bạch Phong ngược lại tốt, đứng đấy đi còn không được, còn phải nằm sấp đi. Lúc này Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn hành động, đã hoàn toàn tại đánh Tuyết Nguyệt cung mặt, dù sao Tuyết Nguyệt cung cường đại át chủ bài một trong. Chính là Tuyết này Nguyệt đại trận, nếu như cái này muốn là truyền đi, không chỉ có đánh Tuyết Nguyệt cung mặt mũi, đã từng những cái kia nhiều vô số kể xông trận giả mặt đó cũng là đánh ba ba vang a. Thế mà, mặc kệ Tống Thanh Thủy vẫn là Trúc Càn Khôn suy nghĩ gì, Bạch Phong đều không thèm để ý, bởi vì hắn đã xông ra Tuyết Nguyệt đại trận. Mà Trúc Càn Khôn cũng là theo sát Bạch Phong chân sau. Đồng dạng leo ra ngoài Tuyết Nguyệt đại trận. Cung chủ, chúng ta lại xông trận thành công. Có hay không có thể đi làm tạp dịch? Bạch Phong hiện tại 500 bên ngoài đối diện hướng về Tống Thanh Thủy hô đến. Tống Thanh Thủy nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Một mặt âm trầm nói. Đi thôi. Nhìn lấy Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn đi vào Tuyết Nguyệt cung bên trong. Tống Thanh Thủy lần nữa đi vào Tuyết Nguyệt đại trận. Không có bất cứ vấn đề gì. Hai người này, không đúng. Cái tên mập mạp kia giống như không có năng lực gì. Ngược lại là người thanh niên kia. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Vậy mà có thể không nhìn Tuyết Nguyệt đại trận lực lượng. Mà bọn họ đến ta Tuyết Nguyệt cung lại có mục đích gì? Tống Thanh Thủy lúc này chau mày nghĩ đến. Một lần nữa trở lại Tuyết Nguyệt cung tạp dịch khu Bạch Phong cũng là trực tiếp đem ghế dựa theo. Bảo thần điện không gian bên trong đem ra. Phong ca, ngươi đây là. Trúc Càn Khôn nhìn đến trực tiếp nằm xuống Bạch Phong. Cá bất an hỏi. Bạch Phong nói thẳng. Làm sao vậy? Ngươi sẽ không chuẩn bị để cho ta cái này làm đại ca tới làm toàn bộ Tuyết Nguyệt cung tạp dịch cần. Làm công tác đi, có thể phong ca ngươi đều giao cho ta một người. Ta cũng làm không hết a. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười khổ nói ra. Bạch Phong trực tiếp nhún vai một cái nói. Đó chính là ngươi chuyện. Đừng quên. Là ngươi muốn đến lấy Tuyết Nguyệt cung chơi a? Hiện tại ta thế nhưng là đem ngươi làm tiến đến. Ngươi còn phải cảm ơn ta đâu. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này. Sắp khóc lẩm bẩm. Ta tới là muốn khi tất cả mỹ nữ cười đệ a. Nghĩ ra được đông đảo sư tỷ buổi tối chiếu cố và làm bạn a. Không phải đến làm tạp dịch đó a. Mà có hai tên nam tử tạp dịch nhập gạch Nguyệt cung tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Không bao lâu, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn chỗ tạp dịch khu thì vì vây đầy Tuyết Nguyệt cung nữ đệ tử. Vậy đơn giản là từ giữa chen đến bên ngoài, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, thì có hơn 2.000 người chen chúc tại nơi này, muộn ở bên ngoài đều vào không được. Bạch Phong lúc này lại là nhíu mày lên, bởi vì lúc này bị một đám nữ ngửi nhìn, thì cảm giác mình giống như là cái kia vườn bách thú cung cấp người thưởng thức giống như con khỉ. Sau cùng, trực tiếp cầm lấy ghế dựa đi vào tạp dịch nghỉ ngơi phòng ốc bên trong. Mà bên ngoài cũng chỉ còn lại có Trúc Càn Khôn một người. Chư vị tỷ tỷ nhóm, ta đại ca không hào nữ sắc, hiện tại thì thừa béo đệ đệ một người. Buổi tối nếu có muốn ước, có thể được sớm cùng ta nói a. Trúc Càn Khôn lời nói này cực kỳ phách lối cùng cuồng vọng. Thật giống như Tuyết Nguyệt Cung những mỹ nữ này đệ tử còn phải xin hắn thị tẩm một dạng. Nhưng thật thì như thế. Theo Trúc Càn Khôn thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt thì có mấy trăm tên nữ đệ tử đối Trúc Càn Khôn phát ra mời. Cái gì không có ý tứ? Tất cả mọi người cùng một chỗ sinh sống đã bao nhiêu năm? Không có nam nhân, nhưng các nàng cũng thật cần a. Dù sao Tuyết Nguyệt Cung bất quá chỉ là tuyển nhận nữ đệ tử. Cũng không phải am ni cô, các nàng cũng đều không phải là nữ tu sĩ. Ngươi, Trúc Càn Khôn lúc này trực tiếp thì theo to gan dẫn đầu phát ra mời mấy trăm tên nữ đệ tử. Làm bên trong tuyển ra 6 tên tư sắc cùng dáng người đều thượng đẳng nói. Tối nay béo đệ thì cùng các ngươi 6 vị sư tỷ. Này dư sư tỷ đợi ngày mai. Béo đệ đệ, ngày mai ngươi muốn làm sao tuyển a? Lúc này nhìn đến không ít trước đó còn thẹn thùng nữ đệ tử nhìn đến bị Trúc Càn Khôn điểm xí xấu. Người cái kia hưng phấn cùng thần sắc mong đợi, cũng nhịn không được, lúc này thì có một người mở miệng hô đến, mà tại gian phòng làm xí Bạch Phong nhìn đi ra bên ngoài đây hết thảy. Lại là bất đắc dĩ đệm đầu lẩm bẩm, cái này Tuyết Nguyệt Cung quá điên cuồng, không thể nói những nữ đệ tử này không tự ái. Chỉ có thể nói Tuyết Nguyệt Cung quy củ cá biến thái. Cái kia chính là chỗ du tử mỗi 2 năm mới có thể xuống núi một lần. Mà lại chỉ có thất thời gian. Chúng vị tỷ tỷ, ngày mai các ngươi đáng yêu béo đệ sẽ còn đang chọn tuyển 6 người. Trong đó 3 vị, thì xem ngày mai ai giúp ta đem tạp dịch công tác làm nhiều liền là ai. Còn lại 3 người vẫn chính ta tuyển. Trúc Càn Khôn nghe được cái kia hỏi thăm thanh âm, nghĩ nghĩ, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp lớn tiếng hô đến. Phốp, vừa uống một ngụm ướp lạnh vui vẻ Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn lời này. Nhẫn không trang tiếp phun ra, vừa chính mình còn làm cho đối phương tự nghĩ biện pháp. Kết quả cái rắm công phu, người ta liền nghĩ đến biện pháp, lại một lát sau. Bạch Phong cũng không có ở đi nghe Trúc Càn Khôn tại sao cùng đông đảo Tuyết Nguyệt Cung nữ đệ tử giao lưu, dù sao đám người bắt đầu tán đi. Phong ca, béo đệ tối nay sợ là không thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Đúng lúc này, Trúc Càn Khôn bỗng nhiên đi đến, một mặt chê cười nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, cái gì cũng không nói. Trực tiếp đối Trúc Càn Khôn dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Làm Trúc Càn Khôn rời đi về sau. Bạch Phong thế này mới đúng Bạo Linh nói. Bạo Linh, ngươi nói ta cái kia dùng biện pháp gì để Tống Thanh Thủy đuổi đi ta đây? Bạo Linh rung rắt nói. Chủ nhân, ta đây cũng không rõ ràng. Chỉ có thể ngươi tự nghĩ biện pháp a. Kỳ thật ta cảm giác chỉ cần ta đem Tuyết Nguyệt cung cấp làm loạn, cái kia Tống Thanh Thủy cần phải liền sẽ muốn làm buồm ta đuổi đi. Vấn đề là, ta nên như thế nào đem Tuyết Nguyệt Cung làm loạn lên đâu? Bạch Phong rơi vào trầm tư, chừng thì đang trầm tư hơn 10 phút về sau. Bạch Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang lẩm bẩm. Tuyết Nguyệt Cung đều là nín không tâm nữ đệ tử. Trúc Càn Khôn cái kia mập mạp, những nữ đệ tử này đều phải xin xếp hàng. Có thể thấy được những thứ này đáng thương bị cửa cung quy củ hồ nữ đệ tử có bao nhiêu thảm. Cái kia liền để ta tại Tuyết Nguyệt Cung nhấc lên một cỗ tình cùng thú công cụ dậy sóng đi. Bạch Phong cười to nghĩ đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.